Luân hồi đan đế, chương 225, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Phi Ưng sắc mặt lập tức thì trở nên được vô cùng là âm nặng. Điền Tu Duyên thấy vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích thoáng qua vẻ lãnh khốc nụ cười, sau đó nói: Thái sư huynh, theo ta biết những người này đến từ Đại Tĩnh Vương triều, là lấy một cái kêu là Lăng Vân người cầm đầu, nói không chừng cái này Trần sư muội là Lăng Vân người phụ nữ. Bất kể là của ai người phụ nữ đi tới Cô Xạ Sơn, liền hết thảy bắt đầu lại. Thái Phi Ưng giọng lạnh lẽo, nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Người nói nàng, là nữ nhân của người nào? Điền Tu Duyên nụ cười nồng hơn. Lăng Vân, có ý tứ. Thái Phi Ưng cười, hắn lần này tới, trừ là Khổng Tước hội mời chào nhân tài bên ngoài, không phải là vì bắt Lăng Vân. Tiếp theo, hắn nụ cười nồng nặc quét nhìn bốn phía. Ai là Lăng Vân? Không người trả lời, Thái Phi Ưng sắc mặt lạnh lẽo. Điền Tu Duyên vội vàng nói. Thái sư huynh, theo ô hộ pháp nói, Lăng Vân còn chưa tới. Ngày mai chính là thực tập ngày, là ai cho hắn quyền lực không đến? Thái Phi Ưng lạnh lùng nói, là ô hộ pháp. Điền Tu Duyên cười âm hiểm, ô hộ pháp nói, cái này Lăng Vân chính là tuyệt thế thiên tài này mà, độc hành khác biệt rất bình thường. Nói đùa, làm Cô Xạ Sơn là địa phương nào? Thái Phi Ưng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Đại Tĩnh Vương triều mọi người. Ta bỏ mặc các ngươi ở bên ngoài là thiên tài gì, đến Cô Xạ Sơn, là long cho ta mang vác, là hổ cho ta nằm, bởi vì Cô Xạ Sơn, thứ không thiếu nhất chính là cái gọi là thiên tài. Dứt lời, hắn ánh mắt lại lần nữa phong tỏa Trần Mông Mông. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi một câu, thêm không gia nhập Khổng Tước hội. Ta cự tuyệt, Trần Mông Mông không chút nào dao động. Rất tốt, Thái Phi Ưng gật đầu, vừa nhìn về phía Cố Thanh Ảnh. Ngươi đâu? Cố Thanh Ảnh giống vậy không có động tĩnh. Ta tạm thời không suy nghĩ những thứ này. Ha ha ha, Thái Phi Ưng cười lớn, hiển nhiên thật sự nổi giận. Vì một cái sắp chết con kiến hôi, cự tuyệt ta, cự tuyệt Khổng Tước hội ý tốt, không thể không nói, các ngươi thật rất ngu xuẩn. Quảng cáo, hắn thu liễm nụ cười, sắc mặt chuyển là lãnh khốc. Bất quá các ngươi không có cự tuyệt quyền lực, ngươi muốn làm gì? Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh vẻ mặt cũng biến đổi. Hoặc là đáp ứng ta, hoặc là ta liền dưới sự chỉ điểm các ngươi bên người những thứ này đồng bạn. Thái Phi Ưng giọng lạnh lẽo, không cố kỵ chút nào phát ra uy hiếp. Ngươi, vô sỉ, nghe vậy, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh đôi mắt phun lửa. Chỉ điểm liền chỉ điểm, vừa vặn chúng ta cũng muốn và sư huynh so tài hạ. Lạc Đông Thành cả giận nói, hắn hồi nào không biết mình các người không phải Thái Phi Ưng đối thủ. Nhưng bọn họ làm sao có thể núp ở sau lưng đàn bà. Mộ Dung Khang và Bạc Thanh Hồ các người, vậy giống vậy không lùi bước. Không biết sống chết, Thái Phi Ưng khinh thường. Sau đó, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong phút chốc một cổ như bài sơn đảo hải khí tức cường đại, liền cuồng trào ra. Đối diện Lạc Đông Thành các người, ở hơi thở này trước mặt liền giống như trong đại dương bao la thuyền cô độc tùy thời cũng sẽ lật. Đáng hận, Lạc Đông Thành trên mặt gân xanh lộ ra, nội tâm vô cùng hận mình quá mức nhỏ yếu. Trước ở Đại Tĩnh Vương triều lúc đó, hắn còn đối với mình thực lực rất hài lòng. Hôm nay, đi tới nơi này Cô Xạ Sơn sau đó, hắn mới biết mình là bực nào yếu. Những người khác cũng cười trên sự đau khổ của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng Lạc Đông Thành mấy người căn bản không có thể cùng Thái Phi Ưng chống lại, sợ rằng một chiêu cũng sẽ bị đánh tan. Dừng tay, đây là một đạo thân ảnh đáp xuống. Thái Phi Ưng, người mới thực tập sắp bắt đầu, ngươi muốn chỉ điểm sư đệ, mời thực tập sau đó mới tới. Ô hộ pháp, Lạc Đông Thành các người thở phào nhẹ nhõm, tới đây chính là Ô Văn Bác, thấy là hộ pháp không thiếu mới trên mặt người, đều lộ ra vẻ kính sợ. Nhưng mà Thái Phi Ưng nhưng không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói. Ô hộ pháp, cái này chỉ điểm sư đệ, còn phân cái gì thực tập trước sau, thực tập trước chỉ điểm, để cho bọn họ đổi được mạnh hơn, há chẳng phải là tốt hơn. Ô Văn Bác trầm mặt nói. Thái Phi Ưng, ngươi muốn chỉ điểm, có thể đi chỉ điểm người khác, bọn họ mấy cái có ta ở đây, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Hắn nội tâm, thực thì rất không biết làm sao. Đừng xem hắn là hộ pháp, Thái Phi Ưng là đệ tử tựa hồ có thể áp chế Thái Phi Ưng. Trên thực tế, đây đối với đệ tử bình thường hữu hiệu. Nhưng Thái Phi Ưng là ngoại môn thứ hai cao thủ, còn có Khổng Tước hội chỗ dựa, hắn mặt mũi, ở Thái Phi Ưng trước mặt thật không sử dụng tốt. Thậm chí, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đắc tội Thái Phi Ưng. Có thể hắn không có lựa chọn khác, Đông Châu Võ Viện mọi người, là hắn từ thực tập doanh mang ra ngoài, nếu như không bảo vệ, hắn cái này hộ pháp chỉ sẽ bị người nhạo báng, càng không có cách nào đối với Lăng Vân giao phó. Ha ha, không dối gạt ô hộ pháp, ta đối với chỉ điểm những người khác không có hứng thú, nhìn chúng mấy vị này sư đệ. Thái Phi ưng hí ngược cười một tiếng. Ô hộ pháp, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, biết ta đại biểu ai ý chí thức thời điểm hay là để cho mở đi. Lời này vừa ra, nhất thời để cho một đám người mới cảm nhận được hắn bá đạo, cảm nhận được Khổng Tước Hội bất phàm. Ô Văn Bắc nắm quyền, Thái Phi ưng, vì sao tới mức này? Tránh ra, Thái Phi ưng thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói. Ô Văn Bắc nhưng nửa bước không để cho. Thái Phi ưng, ngày hôm nay có ta ở đây, là sẽ không ngồi nhìn ngươi làm sằng làm bậy. Thái Phi ưng mặt trầm xuống. Ô hộ pháp, ta đã luôn mãi nhẫn nhịn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ khi dễ? Như vậy rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi làm sao mặt đối với chúng ta hội trưởng. Người đến, cầm chuyện nơi đây, nói cho hội trưởng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, lập tức thì có Khổng Tước Hội đệ tử rời đi, đi thông báo Trần Khổng Tước. Ô Văn Bác tâm thần đột nhiên chìm xuống. Trần Khổng Tước đó là nội môn chân truyền, coi như một ít trưởng lão thực lực cũng chưa chắc đè ép được Trần Khổng Tước, chớ nói chi là hắn. Quảng cáo, Thái Phi ưng đưa ngón tay ra, hướng về phía Ô Văn Bác gật một cái. Ô hộ pháp, ngươi không hổ là hộ pháp, thật là lớn uy phong, chờ chúng ta hội trưởng tới, hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy tác phong. Nghe nói như vậy, Ô Văn Bác ngược lại bị kích ra lửa giận. Hắn mặc dù kiêng kỵ Trần Khổng Tước nhưng nói thế nào đi nữa cũng là hộ pháp, bị một người học trò ép đến phân thượng này, hắn há có thể không có một chút hỏa khí. Ô hộ pháp, Trần Mông Mông rất áy náy. Nàng biết Ô Văn Bác hoàn toàn là bởi vì bọn họ bị đẩy vào vòng xoáy. Không cần nói nhiều, Ô Văn Bác khoát tay cắt đứt nàng mà nói. Các ngươi là ta mời chào tiến vào, như mặc cho các ngươi bị khi dễ ta còn làm gì hộ pháp. Một phiến trong hoang dã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư bôn tẩu ở đi thông cô xạ sơn trên đường. Nơi này cách cô xạ sơn đã không xa, bỗng nhiên, Lăng Vân dừng bước lại, Tô Vãn Ngư vậy ánh mắt đông lại một cái. Đường phía trước trên, lại nằm ngang trước rất nhiều thi thể. Keng, một khắc sau, Lăng Vân trực tiếp rút kiếm, thiên kiếm ác liệt chém về phía những thi thể này. Những thi thể này ngay tức thì liền động, lấy tia chớp thế né tránh Lăng Vân công kích đồng thời đánh về phía Lăng Vân. Những thi thể này thực lực rõ ràng bất phàm, mỗi chỉ đều không kém hơn võ tông. Nhưng đi qua như thế sẽ hòa hoãn, Tô Vãn Ngư đã lấy lại tinh thần, băng tuyết thần quyết vận chuyển. Khí băng hàn nhất thời bao phủ bát phương, những thi thể này toàn bộ bị đông cứng. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, nhân cơ hội đem những thi thể này nhanh chóng chặt đứt. Bình bịch bịch, một cái cổ thi thể cũng hóa số lượng đoạn rơi xuống bốn phía. Bốn phía lại khôi phục yên lặng, Lăng Vân nhưng là nhàn nhạt nói. Bằng hữu, một đường đi theo lâu như vậy, hôm nay lại là đã xuất tay còn giấu đầu lòi đuôi, có ý tứ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.